hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chuyện không có gì thì vào mặt người khác. Tôi thật sự đã có chút chán ghét rồi. Hai ngày tháng làm hot girl mạng chính là nhàm chán và vô vị như vậy đó. Bát tự này cách cục không tầm thường à. Lời còn chưa dứt, Mạnh Viễn đã hừ lạnh một tiếng. Người tôi quen biết có thể tầm thường sao? Nói gì có ích đi được không? Lần này đám đông vây xem phòng phát sóng trực tiếp không đứng về phía tôi, bởi vì fan của tôi sớm đã bị quân đoàn người qua đường nghe tin chạy đến bao vây rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng phần lớn đều ủng hộ Mạnh Viễn. Đùa gì vậy, nhà Mạnh Viễn là thủ phú giới thượng lưu Bắc Kinh đó, bát tự anh ta đưa ra có thể tầm thường sao? Chủ kênh nói câu này chẳng khác nào không nói gì. Đúng đấy, chắc là lát nữa lại nói gì đó đại phú đại quý thôi, chán phèo. Tôi nhíu mày nhìn bát tự trên bàn, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Người này, năm nay sẽ có một đại kiếp nạn, lưu nguyệt xung đại vận, kiếp nạn này, ứng vào tháng này. Phụt, ha ha ha ha ha, ôi chao, cười xê, hát, ế, tê tôi mất. Mạnh Viễn vừa nghe, lập tức đập bàn bắt đầu cười lớn, lộ ra 8 chiếc răng trắng như tuyết. Cái bát tự này là của ông nội tôi, ông ấy mất 5 năm rồi. Cô nói ông ấy có đại kiếp nạn. A ha ha ha ha, người C, H, E, T rồi, còn có kiếp nạn gì nữa? Ha ha ha ha ha, Mạnh Viễn xoa bụng, cười đến không khép được miệng, cư dân mạng cũng nhao nhao lên tiếng, bắt đầu chế giễu. Vớ vẩn, vợ còn tưởng thật sự là một đạo sĩ có bản lĩnh chứ, không ngờ lại là một kẻ lừa đảo. Đúng đấy, ngay cả người C, H, E, T cũng không nhìn ra được. Còn kiếp nạn gì chứ? Sắc mặt chủ kênh đều biến đổi rồi. Tôi đoán cô ta chắc chắn đang nghĩ xem nên bịa chuyện thế nào tiếp đây. Ha ha ha ha, người C, H, E, T còn có kiếp nạn. Mạnh Viễn cười vui vẻ, tin nhắn trong phòng phát sóng trực tiếp chạy như bay. Tôi im lặng nhìn họ, còn chưa kịp mở miệng nói gì. Trong ống kính của Mạnh Viễn đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Cười cái mẹ gì mà cười. Mà tổ nhà mày bị người ta đào lên rồi, mày còn có mặt mũi ngồi đây xem hot girl mạng à? Tao đánh C, H, E, T mày cái thằng bất hiếu này. Người đàn ông trung niên khí vũ hiên ngang, động tay động chân cũng rất quyết đoán. Nụ cười của Mạnh Viễn còn treo trên mặt, trên đầu đã ăn 2 cái tát như trời giáng. Ấy bố, đau đau đau, con đang phát sóng trực tiếp mà, bố đánh con làm gì? Bố của Mạnh Viễn liếc nhìn ống kính điện thoại. Mũi đều tức đến lệch cả đi, nắm đờ, em mở vung ra sắp thành vòng gió. Mà tổ nhà mày bị người ta đào lên rồi, mày còn có mặt mũi ở đây xem hot girl mạng à? Tao đánh C, H, E, T mày cái thằng rùa con này. Phòng phát sóng trực tiếp im phăng phắc, mấy trăm ngàn cư dân mạng đang online, vậy mà không một ai lên tiếng. Điện thoại của Mạnh Viễn bị bố anh ta đập nát, màn hình đối diện rung lắc mấy cái, biến thành màu đen. Tôi còn đang nghĩ về bát tự vừa rồi, thấy phòng phát sóng trực tiếp không ai phản ứng, hỏi vài câu rồi vội vàng tắt sóng. Ôi, để tôi vừa đi vệ sinh một lát, không ngờ lại bỏ lỡ chuyện hay ho như vậy. Tống Phi Phi cầm một chiếc điện thoại, tâu toét miệng chạy về phía tôi. Trời ơi, cậu thấy biểu cảm của Mạnh Viễn chưa? A ha ha ha ha cười C, H, E, T tôi mất. Thằng nhóc đó cũng có ngày hôm nay, tôi nhíu mày bấm đốt tay tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng cười nữa, chúng ta phải đến Bắc Kinh một chuyến. Bát tự đó có vấn đề, mà bị đào chỉ là bước đầu thôi. Những chuyện phía sau mới phiền phức. Tống Phi Phi ngẩn người, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Phải sửa mộ gì đó à? Nhưng tôi nhớ cậu không giỏi về phong thủy lắm mà. Tôi gật đầu, phong thủy tôi chỉ biết sơ sơ thôi. Nhưng có một con cầu bạn tôi rất lợi hại. Chúng ta phải tìm cô ấy đến giúp đỡ. Tống Phi Phi cả kinh, cậu gì, còn biết xem phong thủy, Hào Thiên Khuyển à, tôi vừa đi vừa móc điện thoại ra gọi. Con cậu này là truyền nhân duy nhất của địa sư, alo, Kiều Mặc Vũ à, kinh thành xảy ra chuyện rồi, cậu phải đi với tôi một chuyến. Tiền gì, chúng ta hàng yêu phục ma bảo vệ nhân gian, cậu lại còn đòi tiền với tôi. Trong khoang hạng nhất máy bay, Kiều Mặc Vũ vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn tôi. Đúng là cậu biết thu đồ đệ, vừa thu đã được con gái của tỷ phú. Tôi ngả ghế ra, thoải mái nheo mắt lắc chân. Tỷ phú hay không tỷ phú thì có sao? Tôi ấy à, chủ yếu là thấy cô ấy thành tâm. Cậu nhìn lại cậu đi, cũng là người trong đạo môn, suốt ngày tiền, ra cái thể thống gì? Kiều Mặc Vũ liếc xéo, xoa xoa các ngón tay. Thôi được rồi, tôi còn là sinh viên, đặc biệt xin nghỉ phép đấy. Xong việc, tiền Mạnh Viễn cho tôi phải chia một nửa. Không được, tôi tám cậu hai. Cái gì, cậu đúng là đồ lòng lang dạ sói. 5 năm chia đôi, không thì tôi đình công. Tôi 7 cậu 3, một tiếng sau, tôi 5, 62, cậu 4, 38. Cậu có hiểu thế nào là 5 năm không? Thiếu một xu một hào cũng không phải là 5 năm tôi muốn. Tống Phi Phi ngồi thẳng dậy thở dài. Thôi được rồi, cũng đến kinh thành rồi. Hay là hai người xuống máy bay rồi cãi nhau tiếp. Sự tình khẩn cấp, chúng tôi bay đêm đến kinh thành. Mạnh Viễn nghe nói chúng tôi đến, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng sắp xếp tài xế đến đón chúng tôi. Nghĩa Trang cách sân bay không xa lắm, còn chưa đến nơi, Kiều Mặc Vũ đã bắt đầu CSNC miếng. Chu Tước Huyền Vũ, Thanh Long Bạch Hổ Tứ Linh Tề Bị, phía Bắc có núi non trùng điệp, phía Nam có nước chảy bao quanh, non nước hữu tình, huyệt vị đắc khí, tốt. Thật ngưỡng mộ quá, tôi CHE T cũng muốn chôn ở đây. Cách chương